chương 172 tiểu yêu tinh lại tác oai tác quái. Khoảng thời gian Trần Ân Tứ ở cao ốc Ngân Hà, mặc dù cô giúp đỡ khá nhiều việc nhưng so với người khác thì chỉ là chơi bời lêu lổng. Có khi mọi người đi họp hoặc đều bận rộn, Trần Ân Tứ phải tự giết thời gian một mình. Còn lúc vào đoàn phim thì cô chịu không ít khổ, nhất là khi cô rơi từ tầng mây xuống, bị chửi rủa khắp trên mạng, phim được mời đóng thì bộ sau tệ hơn bộ trước, địa vị ở đoàn làm phim cũng càng ngày càng thấp. Đất diễn không nhiều nhưng thời gian có mặt trong đoàn làm phim còn nhiều hơn cả vai chính. Nguyên nhân của việc này rất đơn giản, gặp được nhân vật chính và đoàn phim chuyên nghiệp còn may, nếu gặp phải nhân vật chính mắc bệnh ngôi sao, quay 5 phút lại kêu mệt mỏi đòi nghỉ ngơi, mà trong lúc nhân vật chính nghỉ ngơi thì cả đoàn làm phim cũng không thể nào ngồi chơi xơi nước theo được nên họ đành chuyển sang quay vai phụ. Vì vậy, đa số thời gian vai phụ đều phải ở trong đoàn phim chờ lệnh triệu tập bất cứ lúc nào. Lần Trần Ân Tứ chờ lâu nhất là khi mặt đắp cả đống phấn son đậm le chờ suốt đêm cũng không đóng nổi một cành. Trong quá trình chờ đợi vừa dài đằng đẵng vừa khô khan, cô đành chọn cách khác giết thời gian, xoa dịu tâm trạng. Thế nên hơn một năm qua, Trần Ân Tứ không học được gì nhiều, nhưng việc giết thời gian thì cực giỏi. Cách tiêu khiển của Trần Ân Tứ vô cùng đa dạng, dạo xem mấy diễn đàn hóng hớt showbiz, xem tạp chí thời trang, xem phim mới. Soi tin mập mờ giữa cặp đôi mình thích. Dĩ nhiên cũng không thiếu việc tám nhảm với hội chị em. Mà việc tám nhảm với hội chị em là nhiều nhất. Thấy túi sách nào đẹp chia sẻ với hội chị em là mọi người thi nhau bình luận. Thấy đôi giày nào đẹp chia sẻ với hội chị em rồi bắt đầu rủ rê mua cùng như nhân viên bán hàng chào bán. Thấy anh nào đẹp trai cũng chia sẻ với nhóm chị em, suýt xoa khen lấy khen để. 2.222.222 hội cả cứng với Trần Ân Tứ gồm Lục Tinh, Lâm Nhiễm và chị Bát. Nếu cô chia sẻ một đề tài cùng lúc cho riêng ba người, họ lần lượt hồi âm với cô thì còn đỡ, nhưng ba người đồng thời cùng hồi âm thì cô bù đầu mất thôi. Thế nên để tiện cho việc tán gẫu, một tuần trước Trần Ân Tứ đã kéo Lục Tinh và Lâm Nhiễm vào nhóm trò chuyện Clang Rose. Từ đó, cuộc trò chuyện riêng hai người trở thành nhóm bốn người, nội dung tán gẫu cũng nhanh chóng chuyển từ một ngày nói nhiều nhất 10 câu, thậm chí có hai ngày còn không nói được hai câu biến thành mỗi ngày Tần Kết mở tài khoản phụ WeChat lên có những 999. Lần khủng bố nhất là buổi sáng Tần Kết vừa sạc đầy pin điện thoại, bận rộn cả ngày đến buổi tối mới mở di động lên xem thử tình trạng hôm nay của cô nhóc nhà mình, bấy giờ anh mới phát hiện di động đã hết pin và tự động tắt máy vì nhận quá nhiều tin nhắn. 333.333.333.333 còn về nội dung tán gẫu mỗi ngày thì cũng trở nên đặc sắc hơn. Bông tẩy trang nào tốt nhất, bông nào làm mặt nạ giữ ẩm thoải mái nhất, bông nào bôi toner thích hợp nhất, nhà thiết kế nào vừa ra mẫu mới. Túi mới của nhãn hiệu nào xấu, fashionista nào đó tô son màu gì mã gì đẹp, dụng cụ làm đẹp nào vừa sang vừa dùng tốt, ngôi sao nam nào gần đây có cơ bụng, diễn viên nam nào nam tính. Ngay cả chuyện mì cay ở quán nào ngon nhất cũng có thể nói đến những 187 tin. Tần Kết không thể nào hiểu nổi những đề tài này có gì đáng để nói. Vì muốn mình hòa nhập với nhóm, anh thường bắt buộc mình châm vào vài câu, nhưng nhanh chóng bị nhấn chìm bởi những tin khác của họ. Ở trong nhóm Clang Rose, anh mới cảm nhận sâu sắc được câu nói, ba người đàn bà và một sân khấu ngày ngày đều có drama. Xem xong hai kỳ, học làm nông dân, Tần Kết lái xe về nhà thì đã 2 giờ sáng. Tắm rửa xong nằm xuống giường, anh lại theo thói quen cầm lấy điện thoại đăng nhập tài khoản phụ kia lên, xem lướt qua WeChat. Không hề bất ngờ, lại là 999. Hôm nay ba cô nàng đều đến ngày đèn đỏ, than thở đau ngực đau lưng. Vì tôn trọng hai cô gái còn lại, Tần Kết lướt thẳng qua đề tài riêng tư của phái nữ. Kéo một mạch đến cuối cùng, vậy mà ba cô nàng vẫn chưa ngủ, còn đang tiếp tục than thở về đề tài này. Anh đành yên lặng rời khỏi WeChat, tuy nhiên vừa đặt điện thoại xuống, di động đã vang tiếng tinh tinh. Trần Ân Tứ tác anh, chị Bát, hôm nay sao chị không nói gì cả vậy? Tần Kết chột dạ, một dự cảm xấu trào dâng trong lòng. Quả nhiên một giây sau, trong màn hình lại hiện lên một tin. Trần Ân Tứ, chị Bát, lúc đến ngày chị có đau bụng không? Tần Kết nghẹn họng chân chối. Anh biết ngay là tiểu yêu tinh lại làm khó anh nữa mà. Tần Kết phớt lờ câu hỏi kia, buông điện thoại xuống. Kết quả là di động anh lại tinh tinh liên tục. Bị âm thanh thông báo của di động làm đau cả đầu, Tần Kết mở WeChat lên lần nữa. Trần Ân Tứ A còng hãy nhìn cái bát vừa to vừa tròn này, chị Bát, chị không sao chứ? Chị đã im hơi lặng tiếng hơn 17 giờ rồi đấy. Lục Tinh A còng hãy nhìn cái bát vừa to vừa tròn này, đúng thế, chị Bát, lâu lắm rồi chị không xuất hiện. Chị có sao không? Lâm Nhiễm A Còng hãy nhìn cái bát vừa to vừa tròn này, bát to, chọc chọc chọc chọc. Tần Kết nhìn ba cô gái thi nhau réo mình thì xoa đầu chân mày, gõ phím trả lời. Hãy nhìn cái bát vừa to vừa tròn này, mới tăng ca xong. Lâm Nhiễm, bát to, chị cứ thế là không được đâu, thức đêm mau già lắm. Lục Tình, dễ rụng tóc hay mệt mỏi lắm, phải chú ý giữ gìn sức khỏe đấy. Truy cập fanpage https://facebook.com/tiuyendkm để tham gia các event hấp dẫn. Trần Ân Tứ, đến ngày sẽ thiếu máu, hay thức đêm dẫn đến máu thành màu đen, nặng hơn thì sẽ chóng mặt tụt huyết áp đó. Tôi phải à, em thật đấy bà cô. Tần Kết cố kiềm chế nỗi kích động muốn nhắn câu tôi vốn không có CMN tháng mà đến, xong cuối cùng đành trả lời ừ một cách ngắn gọn. Sợ bà cô lại quấy rối anh không chịu thôi, Tần Kết lại nhắn thêm, hơi mệt, nghỉ trước đây, hôm nào nói nha. Trần Ân Tứ, được, chị bát mau nghỉ ngơi đi. Trần Ân Tứ, chị bát ngủ ngon. Trần Ân Tứ, chụt. Mim Tần Kết xem mim chú thỏ hôn chùn chụt của Trần Ân Tứ gửi đến, khẽ cười, im lặng hồi lâu mới gõ lại một chữ. Hãy xem cái bát vừa to vừa tròn này, chụt. Tần Kết nói nghỉ ngơi nhưng thực tế thì chưa, mà là thầm lặng xem họ nói gì. Mấy cô gái lại tám nhảm đến đề tài mạng xã hội của bạn bè, đề tài do Lâm Nhiễm khởi đầu, mình có một bạn học ở Mỹ, phiền chết được, ngày nào cũng đăng mấy câu than thở sầu não lên trang cá nhân. Lục Tình, cũng có cô bạn như vậy. Trần Ân Tứ, đừng nói là Lâm Tĩnh Xu nhé. Em đã chặn cô ta từ 800 năm trước rồi. Lục Tình, em quen biết cô ta còn chưa đến 800 năm đâu. Trần Ân Tứ, Tình, chị không yêu em, bắt đầu xỉa sói em rồi hả? Trần Ân Tứ, em mới lỡ tay ấn vào ảnh đại diện của chị bát, trang cá nhân của chị ấy trắng trơn, ngay cả ảnh bìa cũng không có, giống như là nick phụ vậy. 12 giờ trưa hôm đó, Tần Kết hẹn bạn ăn cơm ở nhà hàng. Vì câu nói này của Trần Ân Tứ mà cố ý đăng ảnh lên trang cá nhân. Nửa phút sau, trong nhóm Clang Rose, Trần Ân Tứ tác anh, chị bát, chị đang ăn ở tầng thượng SKP hả? Em đang ở SKP nè, chị ngồi ở đâu?